Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, phức tạp. Trở về trang sách vào đêm. Trời muộn ý mê người. Phía tây dáng chiều giống như còn chưa tan đi chỉ. Núi xa có điểu thú tiếng kêu to truyền đến. Thanh vân sơn các trong trại dâng lên lượn lờ khói bếp. Hương khí tràn ngập, nhưng mà thường ngày bên trong luôn luôn tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ mặc trúc trong nội viện. Đêm nay lại là bầu không khí ngưng trọng, ngay cả tiểu hôi hôi đều an tĩnh trốn ở viện lạc một góc. Không dám tùy ý rên gì, Ngô Viện đã mang theo tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam hai người trở về. Vì Khương Thái Hư cùng Hạng Bình chỗ đưa. Lâm Ninh hôm nay đem tam đại thánh địa mắng cái không bằng heo chó. Thậm chí còn uy hiếp mang theo tam đại vương đô cùng một chỗ xong đời. Chạy càng là ngay cả ngôn ngữ đều không có nói một tiếng. Nói rõ muốn vạch mặt, Khương Thái Hư cùng Hạng Bình đến đây thư giãn quan hệ. Nhưng cũng nói được, rơi ở trong mắt Hắc Băng Thai. Không tính quá phận sự tình, mặc trúc viện. Tiểu chính đường bên trong, bây giờ tiểu chính đường bên trong thờ phụng Lâm Ninh phụ mẫu Hòa Điền Ngũ Nương cũng Điền Cửu. Nương phụ mẫu linh vị, tiểu chính đường tả hữu phòng bên cạnh bên trong, thờ phụng cái khác chư nữ tổ tiên linh vị. Theo lập tức thế đạo, đây đã là khoáng thế tri ân, cho nên không người đi ganh đua so sánh cái gì. Xuân Di sắc mặt như xương quỳ gối Lâm Ninh cha mẹ linh vị cũng Điền Hổ vợ chồng linh vị trước. Nói ra, các người đều đi thôi. Không cần quản ta, ta vốn là phu nhân bên người nha đầu. Mông lão gia, phu nhân coi trọng, để ta chiếu cố Ninh Nhi. Về sau nhị đương gia lại sẽ cửu nương phó thác. Là bọn họ tin ta, mới đưa nhi nữ giao ta coi chừng. Về sau Ninh Nhi lớn, lại tiếp Tiểu Nam đến nhà nhờ ta chiếu khán. Bây giờ Tiểu Cửu cùng Tiểu Nam dẫn xuất dạng này lớn tai họa, đều là ta cái này khi nha đầu làm nô tỳ không có chỉ tốt trách nhiệm. Không có chiếu khán tốt hai vị tiểu thư, liền nên quỳ bị phạt. Đây cũng không phải là cố làm ra vẻ, nàng đã tại cái này quỳ một ngày một đêm. Chỉ là trước đó là khẩn cầu hai vị đại đương gia bốn chiếc người trên trời có linh thiêng có thể phù hộ hài tử vô sự. Các loại Điền Ngũ Nương đi đón người về sau, nàng liền tiếp tục quỳ trừng phạt chính mình. Tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam hai cái tiểu nha đầu quỳ sau lưng Xuân Di. Mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn vẻ xấu hổ. Lâm Ninh khổ khuyên không có kết quả về sau. Thở dài một tiếng nói, vậy các ngươi hai cái vẫn quỳ, Xuân Di từ khi nào đến, các ngươi từ khi nào đến, Xuân Di lúc nào ăn cơm, các ngươi lúc nào ăn cơm, Xuân Di nếu là một mực không dậy cũng không ăn cơm, các ngươi vẫn bồi tiếp đi, dứt lời, đối Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni bọn người nháy mắt, để các nàng ở một bên đánh cái yểm hộ. Kinh lịch hôm nay cái này một lần sự tình, dù là Lâm Ninh lại đau lòng tiểu cửu nương, cũng biết hài tử trung quy vẫn là muốn xen vào giáo. Chỉ là đánh nàng Lâm Ninh thực tế không nỡ hạ thủ. Đánh Ninh Nam Nam đi, nàng da dày thịt béo, đánh cũng không có gì dùng, lại không thể kể một ít chu tâm chi ngôn đe dọa nàng. Dứt khoát liền giao cho Xuân Di đến quản giáo. Hai năm qua hai tiểu đều là bị Xuân Di nuôi lớn. Tuy không mẫu tên, lại có vì mẫu chi thực. Nàng đến quản giáo một phen, hai tiểu cũng có thể nghe vào. Tin tưởng kinh lịch cái này một lần về sau, nàng hai người về sau đều có thể nhớ lâu một chút. Tụ nghĩa đường bên trên, Khương Thái Hư cùng Hạng Bình hai người ngồi tại quý vị khách quan. Cuối năm, ngay cả ngọn trà lạnh đều không ai bên trên. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương còn có Ngô Viện, Tiểu Cửu Nương, Ninh Nam Nam bọn người ở tại Tề Quốc bị Tam Thánh ngăn chặn khi dễ tin tức đã sớm truyền khắp sơn trại. lòng đầy căm phẫn người vô số kể. Nếu không phải đánh không lại, lúc này trong sơn trại người sợ muốn đem hai người xé rách. Hạng Bình có chút đau đầu, hỏi Khương Thái Hư nói, Tử Uyên huynh, ngươi nói xem, Lâm tiểu tử hôm nay, mấy phần thật, mấy phần giả. Khương Thái Hư vẫn như cũ là không chút hoang mang bình tĩnh thần sắc. Trầm mặc một hồi lâu, Phương chậm rãi nói, ngươi cho rằng, là giả. Hạng Bình nháy một đôi mắt nhỏ, nói, chưa từng nghe thấy a, trên đời thật có khủng bố như vậy tật chứng. Ôn dịch cũng không chết nhiều như vậy, mà lại cũng có thuốc có thể trị liệu, đúng hay không? Khương Thái Hư thản nhiên nói, Lâm Lang Quân đi sự tình, cái kia một cọc thứ nào, không phải chưa từng nghe thấy, trước đó, ngươi có thể từng gặp. Hoặc là nghe nói qua có người dám ngay ở Đông Phương Thanh Diệp trước mặt. Mắng hắn một câu lão cẩu. Ha ha ha, Hạng Bình nghe vậy đột nhiên cười ha ha, lắc đầu liên tục nói. Ngươi khoan hãy nói, thật sự là đã nghiền, thật sự là lớn khai nhãn giới. Ta cũng nghĩ không ra, Đông Phương Thanh Diệp liền như vậy để hắn cho mắng. Hắc hắc. Lâm tiểu tử còn mắng phu tử lão già kia nha. Khương Thái Hư sắc mặt trì trệ, hơi hơi lắc đầu, cũng là không lời nào để nói. Hạng Bình nhắc nhở, Tử Uyên huynh, lần này Lâm tiểu tử ăn dạng này lớn thua thiệt, y theo tính cách của hắn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là việc này phát sinh ở các ngươi Tề quốc, ngươi nếu là không có bàn giao, coi chừng hắn trở mặt không quen biết na. Khương Thái Hư im lặng. Chính lúc này, liền gặp Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương tự đứng ngoài mà vào. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình đứng dậy đón lấy. Lâm Ninh nhìn xem hai người cười lạnh nói. Hai vị là đến xem hai vợ chồng ta. Chết không có a. Hạng Bình lông mày nhíu lại. Liền muốn mở miệng giải thích cái gì. Nhưng mà Lâm Ninh tựa như còn tại nổi giận bên trong. Vung tay lên, nói, cái gì đều không cần nói. Ta quên thấy rõ, thánh địa người đều mẹ nó là bạch nhãn lang. Lão tử hảo tâm bán lương bán châu cày cho các ngươi. Không có bạc trước thiếu nợ đều được. Cũng coi như được là hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Cũng là nuôi con chó. Nó còn biết hướng chủ nhân vẫy đuôi hộ chủ đâu. Các ngươi ngược lại tốt, ngồi nhìn Đông Phương Thanh Diệp lão chó già kia giết chúng ta, ngay cả cái rắm đều không thả. Các ngươi cho là ta không biết các ngươi hai nhà có chủ ý gì? Các ngươi không phải liền là muốn để Đông Phương Thanh Diệp giết chúng ta? Hầu thúc trở về lại cùng Đông Phương lão chó liều cái lưỡng bại câu thương. Các ngươi liền vạn sự đại cát. Phi, bớt làm mộng. Lão tử nói cho các ngươi biết. Từ hôm nay trở đi, ta Thanh Vân chạy lương thực coi như cho chó ăn. Cũng sẽ không lại cho các ngươi một hạt. Cút, đều cút ngay cho ta. Không phải vậy ta để ta lão bà Vạn Kiếm Quy Tông chảm hai người các ngươi ngụy quân tử tiểu nhân vô. Sỉ, Khương Thái Hư mặt trầm như nước. Hạng Bình thì giận dữ nói, Lâm Ninh, ngươi mắng cái nào, ngươi mắng nữa âm thanh thử một chút. Trả lời hắn, là Điền Ngũ Nương sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ Thiên Chu thần kiếm. Hạng Bình cũng là người thức thời, một người có thể cùng thánh nhân ngươi tới ta đi so chiêu cao thủ tuyệt thế. Hắn không có tìm sửa chữa giác ngộ, liên tục gật đầu, hung hăng nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau. Quay người rời đi, Hạng Bình sau khi đi, Khương Thái Hư thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, mở đầu há miệng, nhưng ở Lâm Ninh ánh mắt tàn nhẫn hạ, cuối cùng không nói gì thêm, chắp tay thi lễ về sau, quay người rời đi, đều mẹ nó là một đám cho ăn không quen bạch nhãn lang. Lâm Ninh nổi giận mắng, Điền Ngũ Nương nhẹ giọng khuyên nhủ, tốt. Chúng ta không phải không sự tình nha. Tiểu Ninh, quả thật cùng bọn hắn vạch mặt. Một cái hắc băng thai đã 10 phần gian nan. Nếu là lại đắc tội hai nhà bọn họ, có thể hay không? Lâm Ninh cuồng ngạo nói, bọn họ quên cái rắm. Ngũ nương, không phải ta khinh cuồng tự đại, chuyện hôm nay ngươi cũng đều nhìn thấy. Này hai nhà coi là thật không phải người tốt, cùng nó lại cung cấp bọn họ, không bằng để bọn hắn xéo đi. Bây giờ chúng ta có cái chết đen cái này đại sát khí. Ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Chờ thêm bên trên 20-30 năm, ngươi cũng đột phá thành thánh. Ta ngược lại nhìn xem, ai còn dám khi dễ chúng ta. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi chữa thương cho ngươi đi. Đông Phương Thanh Diệp, quay đầu không phải chơi chết hắn không thể. Dứt lời, lôi kéo Điền Ngũ Nương vội vã rời đi. Các loại tụ nghĩa đường trống rỗng không một người lúc. Qua trọn vẹn một nén hương công phu về sau, lệch ở giữa phòng bên cạnh màn cửa mới chậm rãi kéo ra một đường nhỏ. Lộ ra một đôi đẹp mắt con mắt tới, chỉ là trong mắt thần sắc, lại cực kỳ phức tạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ